Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì tôi mới biết rằng mọi thứ người ta đồn từ trước đến nay đều là bịa đặt. Mỗi chuyện cỏn con là trấn giữ long mạch giúp gia đình chúng tôi mà ông cũng không có thể làm được. Ông có thấy hổ thẹn trước các bậc tiền bối của mình hay không? Vì ông mà thanh danh của họ trở thành trò cười trong mắt của người Nam chúng tôi. Ông không phải là người nước Nam thì hà cớ gì phải lo sợ trái với mệnh trời. Nếu ông không đủ tài để làm cái việc này thì xin cáo biệt, tôi sẽ mời thầy Pháp của nước tôi làm việc này thay cho ông. Thầy Tàu bị mắng một tràng tựa như tạt cả thùng nước lạnh vào mặt. Ông tức giận nói: Được, tôi sẽ chứng tỏ cho ông thấy tài năng của các đạo sĩ Trung Hoa là trên các ông một bậc. Ông muốn trấn yểm long mạch, ta sẽ giúp cho ông. Nhưng tôi nói trước, cái giá mà ông trả không hề rẻ đâu. Tên phú gia liền trở mặt, khúm núm rồi cười ha hả đáp: Dạ dạ, bao nhiêu tiền thầy cứ nói, tôi sẵn sàng lo liệu cho. Thầy Tàu thẳng thừng đáp: Không phải chỉ có tiền là làm được. Tôi cần một thứ trên người của ông và một người hiến tế che mắt thổ thần ở đây. Tên phú gia ngạc nhiên hỏi: Một thứ trên người của tôi và một người hiến tế? Thầy Tàu gật đầu ghé sát vào tai của tên phú gia nói nhỏ. Hắn nghe xong mặt tái nhợt đi, mồ hôi toát ra như suối. Thầy Tàu hỏi: Vậy ông có chấp nhận làm hay không? Nếu từ chối thì thôi vậy. Tên phú gia đi đi lại lại, nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: Tôi làm. Điều đầu tiên là phải tìm ra long mạch hiện tại nằm ở đâu. Bằng nhiều cách, tên phú gia lấy được tờ bản đồ của làng Phủ Hà. Hắn và thầy Tàu đi dò từng ngóc ngách xem long mạch hiện giờ đã chuyển về đâu. Làng Phủ Hà là một làng rất rộng, so với dân Đại có thể lớn gấp 3 lần, nên đi hết được cái làng đó là một chuyện vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Nhưng không phụ công đêm ngày của hắn bỏ ra, thầy Tàu đã tìm được nơi mà long mạch đang tọa lạc. Nó nằm dưới ngôi nhà của một người nông dân tên Nguyễn Phước Sang. Nguyễn Phước Sang năm nay gần 30 tuổi, sống một mình không vợ không con. Bố mẹ của anh từng là tá điền, nhiều năm làm lụng vất vả cũng mua được 4 sào ruộng và dựng một ngôi nhà nhỏ tự làm tự ăn. Năm Sang 21 tuổi thì mẹ mất, 25 tuổi thì bố cũng qua đời. Sau khi bố mẹ qua đời, anh sống một mình trong căn nhà đó, không dám lấy vợ vì chưa có tiền. Thoạt đầu, tên phú gia tới nhà gạ gẫm anh bán cho mình 4 sào ruộng, nhưng anh lắc đầu từ chối. Đó là mảnh đất mà bố mẹ của anh đã dành dụm cả đời mới mua được, nên anh nhất định không bán. Mấy ngày liền sau đó, hắn đều đặn tới nhà hỏi mua. Giá mua ngày hôm sau cao hơn hôm trước, nhưng dù giá mà tên phú gia đưa ra đủ cho anh mua hẳn một mẫu ruộng, nhưng anh vẫn từ chối không bán. Thấy Sang khá cứng đầu, tên phú gia liền bày kế hãm hại. Tối hôm ấy, hắn cùng gia nhân mang một mâm rượu thịt đến nhà anh. Sang khá sửng sốt khi thấy lão phú gia lại mời rượu mình. Nhưng thật sự, 30 năm sống trên đời, anh chưa từng được ăn bữa nào thịnh soạn đến như vậy. Dù biết thánh nhân đang chiêu đãi kẻ khù khờ, anh vẫn chấp nhận mời ông vào nhà. Trong cuộc rượu đêm đó, tên phú gia tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mua đất của anh. Hắn luyên thuyên toàn những chuyện xa gần, rồi ép anh uống đến mức say mềm không còn biết gì nữa. Sáng sớm hôm sau, một tên lính đạp cửa, liền sau đó mấy tên lính nữa ập đến giường bắt anh. Sang lúc đó vẫn còn mỏi mệt chưa tỉnh vì cuộc rượu tối đêm qua, nhưng anh thất thần khi thấy nhà mình có nhiều người đến như vậy. Loay hoay tính xuống giường thì anh thấy trên người mình không còn một mảnh vải che thân. Quay lại ngó lên trên giường thì thấy một cô gái đang lõa lồ kéo dội tấm chăn che cơ thể và bật khóc hu hu. Sau đó tên phú gia và quan huyện bước vào. Tên phú gia quát lớn: Tên chó má nhà người, ta đã có lòng tốt đãi rượu thịt cho người ăn mà nhà ngươi trả ơn cho ta như thế hay sao? Ngươi dám cưỡng hiếp gia nhân của ta, rồi đây mặt mũi nào ta nói chuyện với kẻ hầu người hạ chứ? Nói xong hắn quay sang tên quan huyện: cung tay và thưa. Dạ bẩm quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net